Yêu cung, chương 525, thua, góc truyện audio.com, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, người đàn ông đối với người yêu thì nhu tình như nước, vì yêu mà điên cuồng tựa ma thần, Linh San ký ức khắc sâu. Bây giờ thấy Vệ Thi xuất hiện, Linh San như là bị gợi lên hồi ức viễn cổ, trong đầu từng bức viễn cổ họa quyền không ngừng lóe qua. Như thế nào, người trông thấy cái gì? Bạch Hủ Minh đứng bên cạnh Linh San, cũng phát hiện biến đổi của nàng, mở miệng dò hỏi. Không, không có gì, mặt Linh San trắng bệch, nàng biết có một số việc nhất định không thể nói ra. Cái gì mà xuất hiện việc tương tự, không lẽ ngươi sẽ trở thành Hoắc Khải Phong thứ hai sao? Nữ vương bệ hạ, thấy Vệ Thi xuất hiện, các hồn giả giật mình há hốc mồm. Vệ Thi biến mất 40 năm thế mà hôm nay xuất hiện tại đây, hơn nữa nữ vương luôn mạnh mẽ giờ lại cúi đầu. Không lẽ ác ma này thật sự có ma lực đến vậy, có thể khiến nữ vương của chúng cúi đầu? Đám hồn giả không tin, nhưng không ai có gan chất vấn Âu Dương, sức một mình uy hiếp mấy chục vạn hồn giả trong toàn thiên hạ chỉ một mình hắn có tư cách này. Lão già, năm đó ở hồn giới ngươi chạy rất nhanh, xem coi lần này ngươi có chạy thoát được hay không. Âu Dương sớm nổi sát tâm với Hắc Mạn, lão già này dựa vào đồ sát một tộc lĩnh ngộ ra ý chí hủy diệt, thủ đoạn độc ác còn hơn cả hắn năm xưa. Lúc trước mình giết chết đều là cường giả, lấy máu của cường giả để kích thích sát khí sâu trong đáy lòng, tăng sát khí lên đến đỉnh điểm rồi đột phá ý chí hủy diệt. Hơn nữa mình không liên tục giết người, cuối cùng lấy nuốt lực lượng Vệ Thi để lực chứng đạo. Nhưng lão già này tốt lắm, lão xem như lấy lực chứng đạo, lực đây là dùng máu tươi của vô số nhân loại viết trong chữ lực, bao gồm nhiều sinh mệnh đếm không xuể. Hừ, nữ vương bệ hạ đã bị người này mê hoặc, chúng ta không cần do dự. Đã đi đến hôm nay, chúng ta không có đường lui, dù thế nào cũng nhất định phải giết chết người này. Giết người này, chúng ta nắm giữ cả chân linh giới trong tay. Đến bây giờ Hắc Mạn vẫn chưa lĩnh ngộ, vẫn còn muốn đấu tranh với Âu Dương. Vệ Thi liếc mắt hồn giả đầy trời, hỏi, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vệ Thi rất hy vọng hồn giả rời đi ngay, nếu không thì hôm nay mấy chục vạn hồn giả có thể sống đến một nửa coi như may rồi. Âu Dương lộ rõ sát khí, nếu không phải Vệ Thi dùng linh hồn của mình đổi lấy cơ hội sống cho các hồn giả thì hắn chắc chắn sẽ không tha cho hồn giả nào, nhưng bây giờ hồn giả. Các hồn giả nhìn Vệ Thi lại nhìn Hắc Mạn, nữ vương Vệ Thi thống trị hồn giới vô số năm, cho dù biến mất 40 năm nhưng uy nghiêm còn đó. Nhưng mọi người nhìn Hắc Mạn, mặc dù từ khi Vệ Thi rời đi gã mới bắt đầu gánh vác hồn giới, nhưng có Hắc Mạn dẫn dắt các hồn giả rốt cuộc lao ra khỏi hồn giới đi đến hôm nay. Lúc này kêu chúng từ bỏ làm sao cam lòng, ai đều biết Âu Dương mạnh mẽ, nhưng bây giờ chỉ kém một bước là nắm bắt toàn chân linh giới, lúc này kêu chúng từ bỏ thì thật không cam lòng. Hơn nữa mấy chục vạn hồn giả cùng ra tay, chúng không tin sẽ thua chắc. Huống chi đại trưởng lão Hắc Mạn đã là ý chí tam phương. Một trưởng lão hồn giới mở miệng khuyên Vệ Thi cùng chúng xử lý Âu Dương. Nữ vương bệ hạ, đại trưởng lão Hắc Mạn đã có ý chí tam phương, ngươi cũng là ý chí tam phương, nếu các ngươi liên hợp thì lấy chân linh giới dễ như trở bàn tay. Vệ Thi nghe nói vậy chỉ lắc đầu cười khổ, các hồn giả quá ngây thơ, chúng căn bản không hiểu Âu Dương mạnh. Góc truyện audio.com, đến cỡ nào, 40 năm trước Vệ Thi không phải đối thủ cào Âu Dương, 40 năm sau ngày hôm nay hắn mạnh hơn trước đâu chỉ trăm ngàn lần, hắn đã vô địch. Hiện tại Âu Dương cho dù đụng phải hồn giả ý chí tứ phương tụ tập nhưng không hoàn toàn thực thể hóa linh hồn biến thành người thì cũng tất thắng. So sánh với cường giả tụ đủ ý chí tứ phương thì hai hồn giả ý chí tam phương như họ đủ sức không? Mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ta thật sự không muốn thấy các ngươi bị đồ sát. Nếu các ngươi tin tưởng ta thì một đường đi hướng nam, đó là chỗ quay về hồn giới. Nếu các ngươi không tin ta... Vệ Thi cắn môi, nàng nhìn ra được lúc này không có hồn giả tin lời nàng nói. Thời gian dài giết chóc và tăng cao khiến hồn giả mê lạc, trong mắt chúng chân linh giới là một thế giới mặc cho chúng chấn áp, chúng có thể dễ dàng phá hủy tất cả chân linh giới. Nói nhảm nhiều quá, nếu các ngươi đã không muốn đi thì ở lại hết đi. Âu Dương hư không chặt chém, vách tường thế giới bị hắn vỗ xé rách, một đoàn mây đen trên không trung bị hắn kéo ra, đấy là mấy ngàn hồn giả. Mấy ngàn hồn giả này bị Âu Dương đóng đinh. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám cùng trăng tranh nhau phát sáng. Hồn giới đã quên sự đáng sợ của linh hồn liệt diễm. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là linh hồn liệt diễm chân chính. Âu Dương vung tay lên, ngọn lửa đầy trời, vô số lửa cuốn động hợp thành từng đông phương thần long to lớn. Thần long có 9 con, mỗi một con dài hơn ngàn dặm, những thần long này ngủ đông xung quanh bao vây nguyên Vệ Thi. Lúc này trên trời dưới đất bất cứ chỗ nào đều là ngọn lửa, những ngọn lửa chỉ cần hồn giả chạm vào sẽ bị đốt thành tro bụi. A, à, 9 con thần long cùng vẫy đuôi, vô số ngọn lửa đốt cháy khung trời, mây đen bị đốt một góc. Lần này tấn công Âu Dương Chu sát ít nhất trên vạn hồn giả. Vô số huyết lực như là dòng sông tiến vào thân thể Âu Dương, lực lượng toàn thân hắn điên cuồng bùng phát. Lúc này Âu Dương không hề e ngại tiêu hao, dù có hao cỡ nào thì có sinh mệnh những hồn giả bổ sung, hắn còn có gì để sợ. Ra tay, tất cả mọi người cùng ra tay. Một kích tiêu diệt tên này. Hắc Mạn cảm nhận 9 thần long điên cuồng đè ép gầm lên, lực linh hồn toàn thân như không cần tiền bùng phát hết nguyên bầu trời vạn tiên sơn một ma thần do vô số hồn giả tổ thành bỗng hiện thế. Ma thần to lớn cùng 9 thần long đối lập rõ ràng. 9 thần long giữ tợn gầm giống, mà ma thần thì lưng có đôi cánh, hai tay nắm chặt hai chiền chùy to như núi, răng nanh mọc ra khỏi miệng. Một tiếng gầm điếc tai, ma thần đập cánh, chiến chùy chất chứa lực lôi hà đánh hướng Âu Dương bên dưới. Linh hồn thực thể hóa. Đây thật sự là linh hồn thực thể hóa, vô số hồn giả liều mạng đem lực lượng tổ thành ma thần linh hồn đã gần như thực thể hóa. Lúc này ma thần mang đến uy thế không kém gì lúc trước Âu Dương vũ hóa phi tiên. Chiến chùy to lớn mạnh mẽ oanh kích vào người Âu Dương, hắn bị chiến chùy từ trên không trung đánh rơi xuống đất. Nhiều người thấy vậy hít ngụm khí lạnh, mạnh mẽ như Âu Dương mà bị một kích đánh rơi. Âu Dương thua, rất nhiều người giật mình nhìn bầu trời, hôm nay Âu Dương không thể thua. Thần tiễn bất bại hôm nay nhất định phải kéo dài thần thoại bất bại, nếu hôm nay hắn thua thì chân linh giới sẽ không tồn tại nữa. Cách chương.